One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1225, chương 82, luyện hóa thần linh mảnh vỡ. Một cái đánh không chết người làm sao khả năng có chiến thắng nói chuyện. Hiện tại biện pháp duy nhất, chỉ có dùng người để kiềm chế lại hắn. Không hổ đều là chính đạo nhân sĩ. Chỗ nghĩ biện pháp đều cùng lúc trước thiên đình không kém bao nhiêu. Chỉ bất quá dùng sai phương pháp, cũng dùng sai người. Ngưu Ma Vương Tôn Ngộ Không cùng Mi Hầu Vương, mặc dù không phải cao nữa là tồn tại, nhưng là cái nào thả ra không phải xưng bá một phen nhân vật. Muốn dùng bọn hắn đến kiềm chế lại Hakuen, bức bách hắn đầu hàng. Có chút người si nói mộng, Chu Du ra liền tốt. Không cần cùng bọn hắn chăm chỉ, giữ lại tự thân linh lực. Hakuen cách không trung gọi hàng. Địa Tạng Vương ý tứ hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Gặp giết không chết mình, liền đem chủ ý đánh tới Tôn Ngộ Không đám người thân, không phải người một nhà. Không tiến một nhà cửa, câu nói này nói không sai. Cái gọi là chính đạo nhân sĩ, đều là rắn chuột một ổ. Ai cho ngươi phách lối vốn liếng? Bản tọa sẽ để cho ngươi liên hạ quỳ cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Địa Tạng Vương hướng phía hắc ám trong bầu trời đêm là một cái pháp thuật. Một đạo bạch quang xẹt qua chân trời. Tại đen kịt bầu trời đêm bên trong hiện ra một cái không giống nhau đồ án. Ở thủ, bất quá mấy giây, liền hóa thành hư không. Chỉ là màu trắng vinh quang còn có một chút xíu lưu lại. Giống là nhân gian ban đêm lúc xuất hiện sáng chói tinh không, đây là minh giới tối số 20. Dùng để chiêu gấp người mía. Gặp này hào người, vô luận trên đầu có thiên đại sự tình, đều phải đem thả xuống lập tức đuổi tới phát tín hiệu địa phương. Như là bởi vì chính mình việc tư không có dám đến. Vậy liền sẽ bị coi là đối Địa Tạng Vương đại bất kính. Nhẹ thì bị trục xuất minh giới ở bên ngoài làm cô hồn dã quỷ. Chịu đủ phiêu bạt nỗi khổ. Nặng thì trực tiếp tiếp nhận hình pháp. Thẳng đến tan thành mây khói vị trí. Cho nên khi cái tín hiệu này vừa ra tới sự tình, bốn phương tám hướng minh giới người toàn bộ nghe hỏi đuổi tới. Vốn là đánh túi bụi. Hiện tại lập tức có gia nhập nhiều người như vậy, Tôn Ngộ Không bên này ngoại trừ hắn cùng Ngưu Ma Vương cùng Mi Hầu Vương cái này ba cái tốt một một. Chút ra, ở phía trên mang xuống thủ hạ trên cơ bản đều bị nghiền xương thành cho. Cứ như vô tịch tử tiếp tục đánh xuống, thất bại là chuyện sớm hay muộn, Tôn Ngộ Không một gậy xuống dưới, trực tiếp đem trước tới bắt hắn minh giới thần tiên đưa về Tây Thiên. Một cỗ mùi máu tanh nồng đậm tại trên gương mặt của hắn mặt bắt đầu tùy ý lan tràn. Mỗi người đều chật vật không chịu nổi làm lấy sau cùng chống cự. Bởi vì bọn họ tin chắc Hakuen sẽ an toàn dẫn bọn hắn rời đi nơi này. Chỉ muốn cái này tín niệm vẫn còn. Vậy bọn hắn liền sẽ không dễ dàng nhận thua. Dù là nhất sau đầu dọn nhà, cũng bất quá là một cái mạng sự tình. Các ngươi đừng lại làm ngoan cố chống cự, nhỏ yếu như vậy các ngươi, theo đạo lý tới nói căn bản không có tư cách thành vì đối thủ của chúng ta. Xem ở ngày xưa về mặt tình cảm, chỉ muốn các ngươi hiện tại chịu đầu hàng, ta nhất định sẽ cùng Ngọc Đế nói để hắn mở một mặt lưới. Thả các ngươi cả đời đường, Địa Tạng Vương một trưởng đem chính đang chiến đấu Ngưu Ma Vương đánh. Bại. Trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt mười phần xem thường khinh thường. Hakuen hắn cầm không ở, chẳng lẽ lại cái này nho nhỏ yêu vương hắn cũng đúng phát không được sao? Thật sự là chuyện cười lớn. Hakuen, ngươi như còn dám động một cái, vậy ta liền giết hắn. Đến lúc đó cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Nhớ kỹ hắn là bởi vì ngươi không nghe lời mà chết. Hắn là chết tại trong tay của ngươi. Địa Tạng Vương thanh âm nặng vệ toa tạp lấy linh lực, mang theo mắc nghi ngờ tâm thái của người ta. Đây là hắn trước kia độ hóa ác quỷ quen dùng đến phương pháp. không nghĩ tới đến ở chỗ này bên trên công dụng, đem tội ác cảm giác vô hình toàn bộ từ chối đến Hakuen trên thân. Ánh mắt trừng trừng chờ lấy Hakuen, rất giống một nhóm giảo hoạt ác lang. Ngưu Ma Vương giãy giụa lấy liền muốn đứng dậy, lại bị Địa Tạng Vương hung hăng một cước đá trở về, răng rắc, xương sườn đứt gãy thanh âm mười phần rõ ròn. Ngưu Ma Vương mặt mũi tràn đầy đều là lông tóc, cho nên dù cho đau đã ra khỏi mồ hôi lạnh, vẫn như cũ nhìn không ra. Cắn chặt hàm răng, liều mạng mà nhẫn nại ở không để cho mình phát ra một thanh âm nào. Tranh thủ không cho Hakuen mất mặt, cũng để cho mình giữ nam nhân cuối cùng một phần tôn nghiêm. Ai nha, không nghĩ tới vẫn là một cái xương cứng, xương sườn đều gãy mất ba cây, còn có thể không ăn không vang đánh lâu như vậy, coi là thật là không tầm thường. Tại bọn hắn nơi này trang cái gì mà trang? Trong lòng tức giận bất bình nghĩ đến, đối với Ngưu Ma Vương càng là không có có thủ hạ lưu tình. Trực tiếp một cái vượt qua, nhấc chân dẫm tại Ngưu Ma Vương trên mặt, đem hắn sau cùng tôn nghiêm cũng cùng nhau cho giày xéo. Ngay tại hắn dương dương đắc ý hướng phía Hakuen cho ra thời điểm, đột nhiên cảm giác phía trước truyền đến một trận nguy hiểm cảnh cáo. Còn không có đợi hắn hoàn toàn kịp phản ứng, cũng cảm giác trên mặt một trận nhói nhói, trực tiếp xoay tròn 180 độ bay nhảy ra ngoài. Nếu như không phải là bởi vì tu vi của hắn đã đến đỉnh tiêm trạng thái, vừa mới cái kia một cái có thể trực tiếp để hắn mất đi sinh mệnh. Ai? Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, có bản lĩnh đứng ra. Địa Tạng Vương gầm thét, hắn chưa từng có nhận qua loại khuất nhục này. Hakuen đá bay ra ngoài bên cạnh thi thể, đối lửa giận ngút trời Địa Tạng Vương nói xong, ngươi chẳng phải đang tại trước mắt của ngươi sao? Tại sao lại ở chỗ này tu hành nhiều năm như vậy? Đem đại não đều tu luyện hỏng a. Địa Tạng Vương quay đầu lại, chạy liệu khuôn mặt mang theo tức giận ánh mắt, trong tay ngưng tụ linh lực, toàn lực hướng sứ trắng dùng tới, mắt thấy liền có thể một kích mất mạng, quanh thân đều tản ra hưng phấn tế bào. Đi chết đi, kịch liệt tiếng va đập cả tai nhức óc. Đợi cho hết thảy đều kết thúc về sau, xuất hiện tại hắn một màn trước mắt, hắn cả đời này đều khó có khả năng. Quân, Địa Tạng Vương trợn tròn mắt, đột nhiên phóng đại con ngươi tràn ngập dị, đứng 850 tại đối diện. Hakuen không chỉ có bình an vô sự, liền liền tóc tơ đều không có thiếu một rễ. Lấy liền là ngươi toàn bộ thực lực sao? Minh giới tại trên tay của ngươi, hủy hoại chỉ trong chốc lát ở trong tầm tay a. Ngay tại vừa rồi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vô số màu đen u linh nhanh chóng dung hợp trở thành một mặt bảo hộ kết giới. Địa Tạng Vương một kích toàn lực đánh tới linh lực, toàn bộ tại trong chớp mắt đều bị hóa giải, ngay cả thân thể của hắn đều chưa từng kề nửa phần. Linh lực liền đã phân băng tan rã. Hakuen hiện tại cũng không chủ động công kích, chỉ là lấy tiến làm lùi, đem tất cả tâm tư đều đặt ở luyện hóa thần linh mảnh vỡ phía trên. Tại lại nơi này dây dưa tiếp, đối với bọn hắn hiện tại tới nói, không có chỗ tốt, chỉ là kỳ vọng lấy cái này một mảnh thần linh mảnh vỡ, có thể đem tình huống trước mắt thay đổi. Phản kích a, hoàn thủ a. Hiện tại làm sao biến thành rùa đen rút đầu? Trước kia không phải rất lợi hại sao? Hiện tại làm sao không hoàn thủ? Địa Tạng Vương mỗi một chiêu mỗi một thức tàn nhẫn đến cực điểm. Mà Hakuen trốn tránh để hắn nghĩ lầm cái này cái gọi là U Linh Thiên Vương bắt đầu sợ sệt rút lui. Nhưng là Hakuen càng là tránh, trong lòng của hắn ngược lại càng là nổi nóng cùng vội vàng sao động. Chiêu pháp càng lớn càng loạn, cũng sớm đã mất đi ban đầu ra vẻ đạo mạo. Ngươi thật đúng là chấp nhất, đều không phải là đối thủ của ta, làm gì tự tìm khó coi. Còn kém một chút xíu, thần linh mảnh vỡ liền có thể hoàn toàn luyện hóa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,